Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 716, phiền muộn kết quả. Cái gọi là quái trang vật liệu, kỳ thực chính là đồ án đặc thù, hoa văn đặc thù, sắc thái có đặc điểm vật liệu. Nơi này cần thiết phải chú ý, nhất định phải là hoa văn đặc thù vật liệu, tốt nhất là có thể tổ hợp thành một loại hình dạng. Mà tìm tới quái trang vật liệu cũng không dễ dàng, cần phải không ngừng học tập cùng cơ duyên. Trong thiên địa rất nhiều chuyện không phải là mình suy nghĩ, mà là duyên phận sắp xếp tổ hợp. Lại như có người muốn tìm thỏa mãn quái trang liêu, tìm hồi lâu đều không thể được, nhưng có người nhưng trong lúc vô tình phải đến, liền giống như mạnh tử đáo. Ai sẽ nghĩ tới như thế một khối bị người đã sắp từ bỏ hàng thô bên trong gặp giải ra quái trang liêu đây. Mọi người dồn dập xông tới, phát hiện thiết trên mặt có rực rỡ màu sắc, có đỏ xanh hoàng lục, tổng cộng 4 loại sắc thái, cộng đồng tạo thành một bức đặc thù đồ án. Các ngươi có cảm giác hay không đến này đồ án nhìn có chút quen mắt à? Tư Mã Nguyệt Lan hơi nghi hoặc một chút hỏi. Thư Trạch gật đầu nói, xác thực rất nhìn quen mắt, đến cùng ở đâu gặp đây? Hảo Uyển Dịch chợt nói, ta nghĩ tới, các ngươi xem này có giống hay không là Quốc tế Hòa Bình Năm Huy Tiêu a. Quốc tế Hòa Bình Năm Huy Tiêu chính là dùng cành ô liu quay chung quanh hai tay thả phi một con chim bồ câu đồ án. Nó tượng trưng hòa bình, hữu nghị, đại gia định thần nhìn lại, 4 màu tạo thành đồ án, xem ra thật là có chút như là Quốc tế Hòa Bình Năm Huy Tiêu. Này để mọi người không khỏi cảm khái, thiên nhiên quỷ phủ thần công, mọi người chung tình với nước thạch, then chốt là sắc thái biến hóa, đạt đến 3 màu trở lên nước thạch cũng đã phi thường quý giá. Mà phần này có 4 loại màu sắc nước thạch, có thể nói đã ít lại càng ít, chớ nói chi là nó còn tạo thành như thế đặc thù đồ án. Giá trị càng sẽ tăng lên không ít. Vào giờ phút này, cách đó không xa Lư Vũ khóe miệng đều co giật một hồi. Trong lòng được kêu là ước ao ghen tị, đương nhiên, hận khẳng định nhiều hơn chút. Lúc này, Lư Vũ trong lòng không nhịn được mắng nổi lên nương. Rõ ràng là một khối không thể đánh cược chướng vật liệu, làm sao gặp mở ra quái trang liêu? Hơn nữa còn là như thế tinh mỹ quái trang liêu. Lẽ nào cái này mạnh tử đào là ông trời con riêng không được? Vận khí lại sẽ tốt như thế? Thực sự là thấy quỷ. Lư Vũ đồng bạn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Được rồi, đừng xem, người thật ước ao liền đem mình hàng thô giải đi ra. Nói không chắc so với hắn càng tốt hơn đây. Đúng, không đạo lý ta gặp kém hắn mà. Lư Vũ phục hồi tinh thần lại. Có điều vừa nhìn chu vi, thợ cưa đá đều đang bận rộn. Lúc này có chút nổi giận. Này nơi quái quỷ gì? Liền như thế mấy cái thợ cưa đá, lúc nào mới có thể đến phiên? Đồng bạn cảm thấy Lư Vũ có chút lập dị, cười nói, ha ha, nơi này lại không phải đổ thạch điếm, mời 3 vị thợ cưa đá lại đây đã không sai. Ngược lại nơi này cũng có công cụ, tự mình động thủ, ăn no mặc ấm đi. Lư Vũ vừa nhìn không có biện pháp, cũng may hắn lúc trước chính mình cũng giải quá thạch, cưa đá cũng không có vấn đề. Một bên khác, Thư Trạch mọi người chính dồn dập cho mạnh tử đào chúc. Thư Trạch cười nói, ta phát hiện, không thể nghi vấn quyết định của ngươi. Không phải vậy kết quả cuối cùng khẳng định là tự mình đánh mình mặt. Mạnh tử đào cười nói, ngươi đừng nói như vậy. Đổ thạch lại không thể có 100% đánh cược chướng. Vạn nhất đón lấy ta liên tiếp đánh cược đổ, vậy ngươi không phải lại đánh ngươi mặt của mình sao? Thư Trạch cười nói, ta còn thực sự không tin ngươi tuyển hàng thô có thể liên tiếp đánh cược đồ. Hơn nữa này cùng ta mới vừa nói cũng không liên quan. Ta phát hiện, chỉ cần nghi vấn ngươi, không mấy cái không bị làm mất mặt. Đạt được, không cùng ngươi lôi. Mạnh tử đào cười lắc lắc đầu. Vẫn là ngẫm lại, làm sao đem khối phỉ thúy này lợi dụng được nói sau đi. Thư Trạch vỗ vỗ ngực nói, việc này liền giao cho ta. Ta đến giúp ngươi tìm đại sư điêu khắc, sẽ không lãng phí một phần một hào. Mạnh tử đào cười nói, được, vậy thì giao cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Bên cạnh sách phạm vào mê tít mắt bệnh, có chút không kịp đợi. Lấy ra khối này mọi người đều không quá xem trọng hàng thô. Xin mời thợ cưa đá trực tiếp từ nhỏ lữu cái kia một mặt thiết một đao. Có điều, này một đao xuống, lại làm cho sách từ thiên đường rơi vào địa ngục. Chỉ thấy kẻ cắp vặt đã thâm nhập đến bên trong. Đem khỏe mạnh một khối phỉ thúy, phá hoại thương tích đầy mình. Phần lớn địa phương đều không có bao nhiêu gia công giá trị. Sách khóc không ra nước mắt. Tại sao lại như vậy à? Thư Trạch vỗ vỗ sách vai. Tên mập, không phải ta muốn đả kích ngươi. Ngươi lại không phải Tử Đáo. Có hắn số may như vậy, liền hắn cũng không dám chọn này một cái. Ngươi cũng không để ý đại gia khuyên bảo. Nhất định phải tuyển. Nói thật có kết quả này là rất bình thường. Lần sau ngươi mua hàng thô thời điểm, vẫn là nghe nhiều nghe ý của mọi người thấy đi. Đừng khư khư cố chấp. Mạnh Tử Đào ở bên cạnh nhìn, chỉ thấy sách bình tĩnh mà nhìn mình hàng thô, hai mắt vô thần, cũng không biết có hay không đem Thư Trạch lời nói nghe vào. Nửa ngày, sách cắn răng nói, mã thôi, ta đến lại mở cùng nhau đi đi suối quẩy. Thư Trạch nghe vậy quay về Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Không nên nhìn sách người này bình thường xem ra cười híp mắt. Thật giống rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Nhưng trên thực tế, cái tên này trong xương có cỗ quật sức lực. Nếu phát tác lên, sẽ liều mạng, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Muốn hắn lúc trước chi vì lẽ đó thua trận hơn 2 ức. Cùng hắn như vậy tính cách cũng có quan hệ. Sách chuẩn bị giải chính là khối này biểu hiện tốt nhất hàng thô. Đối với món hàng thô này hắn hoàn toàn tự tin. Biểu hiện tốt như vậy, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Nhìn thấy sách vẻ hoàn toàn tự tin, Mạnh Tử Đào thật muốn cho hắn dội điểm nước lạnh. Đừng xem món hàng thô này biểu hiện chói mắt, nhưng trên thực tế là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa là khối song đổ vật liệu. Có điều, mọi người đều xem trọng món hàng thô này. Mạnh Tử Đào cũng không muốn làm cái gì mọi người đều say ta độc tỉnh dáng vẻ. Tự mình động thủ giải chính mình hàng thô. Vì là phòng ngừa lộ ra sơ sót, Mạnh Tử Đào chuẩn bị liên tục đem cái kia 2 khối xong đổ vật liệu giải đi ra. Hai bên đều liên tiếp trà sát 2 cái trước cửa sổ. Mạnh Tử Đào một điểm màu xanh biếc đều không có cọ sát ra đến. Mà sách bên kia nhưng là tình huống không tồi. Sách cao hứng sau khi, nhưng cũng không có xem vừa nãy đắc ý như vây hí hửng. Miễn cho một hồi lại tự đánh mặt của mình. Mà một bên khác Lư Vũ nhìn thấy Mạnh Tử Đào hàng thô lại không cọ sát ra màu xanh biếc. Lại đối với so với mình hàng thô biểu hiện, suýt chút nữa nhạc lên tiếng đến. Liền trực tiếp từ nơi này dưới một đao đi. Lư Vũ đồng bạn quan sát hàng thô sau khi đề nghị. Được rồi. Lư Vũ trên mặt mang theo nụ cười ở chính mình hàng thô trên tìm một cái tuyến. Cố định lại hàng thô. Nhấn nguồn điện mới đầu. Cùng lúc đó, Mạnh Tử Đào cùng sách hàng thô cũng đều chuẩn bị cắt chém. Trong lúc nhất thời, sân bãi đều là chói tai cắt chém thanh. 3 máy, gần như là trong cùng một lúc tắt máy. Lư Vũ biểu hiện khiêu khích địa nhìn Mạnh Tử Đào một chút. Tiếp theo đem hoàn thành cắt chém hàng thô lấy đi ra. Ha ha, tăng mạnh a, Lư Vũ mừng rỡ như điên, khua tay múa chân dáng vẻ thật giống như đứa nhỏ quan hệ tự. Lư Vũ đồng bạn muốn quá hàng thô vừa nhìn, tương tự cũng là mừng rỡ không ngớt. Băng nhu loại, là băng nhu loại phỉ thúy a. Thật lớn một khối băng nhu loại phỉ thúy a. Này một khối chỉ là có thể trị 50 vạn chứ. Đừng đùa, lớn như vậy một khối băng nhu loại, cái nào dừng 50 vạn a? Không làm được, hơn 1 triệu cũng rất có thể a. Băng nhu loại bình thường là chỉ độ trong suốt được. Thế nước tốt nhu hóa loại có thể đạt tới đến băng loại trình độ một loại phỉ thúy giống. Vì khác nhau phổ thông nhu hóa loại, như vậy cũng gọi là băng loại hóa để. Loại này phỉ thúy ở trên thị trường thuộc về cao cấp xa hoa phỉ thúy. Khá được đại gia hoan nghênh. Vào giờ phút này, Lư Vũ trên mặt cười đến như là một đóa hoa. Hơn nữa cách đó không xa Mạnh Tử Đào cùng sách đều giải đổ. So sánh bên dưới, tâm tình càng là vui sướng. Một mặt cuồng ngạo nhìn Mạnh Tử Đào. Thật giống giờ khắc này hắn chính là Đổ Thạch Vương như thế. Cũng không suy nghĩ một chút. Vừa nãy Mạnh Tử Đào giải ra quái trang liêu. Giá trị không biết là hắn bao nhiêu lần. Mà vào lúc này sách. Toàn bộ người cũng đã choáng váng. Rõ ràng trước cửa sổ cọ sát ra đến biểu hiện rất chói mắt. Nhưng một đao xuống kết quả. Nhưng là trắng toát một mảnh. Tất cả đều là bạch bông. Làm sao có khả năng là như vậy đây? Sách lắc lắc đầu. Lại xoa xoa con mắt của chính mình. Coi chính mình nhìn lầm. Kết quả đương nhiên cũng không có phát hiện biến hóa gì đó. Sách lấy lại bình tĩnh. Vội vàng hướng bên cạnh Đoàn Hữu Vi nói rằng. Nhất định là ta thiết sai rồi vị trí. Đoàn lão sư, phiền phức ngươi sẽ giúp ta xem một chút. Đón lấy nên thiết nơi nào. Hiện tại kết quả này cũng ra ngoài Đoàn Hữu Vi dự liệu. Nhưng hắn đến cùng nắm giữ phong phú đổ thạch kinh nghiệm. Tình huống như thế tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng không phải án đặc biệt. Thường thường vậy thì mang ý nghĩa xong đổ. Vốn là Đoàn Hữu Vi là dự định nói thẳng. Nhưng vào lúc này sách tâm tình không quá ổn định. Hắn cũng không có nhiều lời. Ở đại bên kia bằng kinh nghiệm tìm một cái tuyến. Một lát sau, đại bên kia lại chia làm hai bên. Kỳ tích chưa từng xuất hiện. Cùng tình huống vừa rồi như thế. Vẫn như cũ trắng toát làm người ta hoảng hốt. Sau khi lại cắt hai đao. Kết quả tuy rằng so với vừa nãy hơi hơi khá hơn một chút. Nhưng từ thiết nhìn trên mặt. Nhưng là vì là không nhiều phỉ thúy cùng bạch bông đan sen. Lẫn nhau cắn cùng nhau. Muốn lấy liêu lấy hiện tại kỹ thuật vô cùng khó khăn. Nhìn sách một mặt không thể tin tưởng dáng vẻ. Mạnh Tử Đào khe khẽ thở dài. Đây chính là đổ thạch tàn khốc. Kết quả thường thường không lấy mọi người ý chí vì là rời đi. May mà hắn khác thường có thể. Không phải vậy hắn nhiều nhất cũng là chọn một hai khối tiện nghi hàng thô ý tứ một hồi. Thư Trạch an ủi Đường Cáp Treo. Kỳ thực, đổ thạch chính là như vậy. Người tình huống như thế chỉ là càng thêm hình tượng đem một đao nghèo. Một đao giàu như vậy danh ngôn. Đẫm máu địa bày ra ở đại gia trước mắt. Đổ thạch một nhóm là quỷ thần khó lường. Đều nói thần tiên khó đoán thốn ngọc. Ngươi cho rằng là nói một chút sao? Đoàn Hữu Vi tiếp lời. Đúng nha, không nói gạt ngươi. Ta tiến vào nghề này nhiều năm như vậy. Tổng đánh cược chướng xác suất cũng chỉ có 5 phần 10 không tới. Còn trên tin tức nói một đao phất nhanh. Tình huống đương nhiên cũng tồn tại. Nhưng trong cuộc sống hiện thực, tình huống như thế hoàn toàn là hiếm như lá mùa thu tồn tại. Sách trong lòng cũng không đến nỗi. Yếu ớt như vậy, thua hơn 2 ức đều lại đây. Huống hồ là hiện tại tình huống như thế. Hắn chỉ là nhất thời cảm thấy quá phiền muộn, mới có biểu hiện như vậy. Nửa ngày, hắn thở dài một tiếng. Quên đi, ta ở đổ thạch phương diện khả năng sẽ không có vận may kia đi. Đem cuối cùng một khối nguyên liệu thô dài. Bất luận kết quả như thế nào, sau này ta đều không cá cược. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.